Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 765, trứng gà cùng gậy gỗ. Cái gì đừng có ngừng. Đại tiểu thư, mặc dù nói người yêu cầu này ta rất khó thỏa mãn, nhưng là nếu là đại tiểu thư yêu cầu, liền xem như lên núi đao dưới chảo dầu ta cũng không chối từ. Lý Mộc Nhiên mượn trong lời nói lỗ thủng, một chút cầm tới quyền chủ động, đồng thời cảm thán ta Đại Hán triều văn tự bác đại tinh thâm a. Thật sự là bác đại tinh thâm a. Ta không có nói không muốn ngừng, ta là nói không muốn ngừng. Đại tiểu thư còn muốn cực lực giải thích, nhưng Lý Mộc Nhiên có thể không quan tâm những chuyện đó. Dù sao đừng có ngừng ba chữ, không phải từ cửu ca trong miệng nói ra, mà chính là đại tiểu thư chính miệng phát ra tiếng. Hai tay của hắn chậm rãi xoa nàng non mềm vai, nhẹ nhàng nhào nặn một trận, liền từ trên cao đi xuống. Tại nàng trượt như mỡ đông thắt lưng một phen bồi hồi, lại từ xuôi dòng chảy xuống, ma chảo tìm tói, chính xoa này to thẳng, sau đó nhẹ nhàng bóp. Này một đoàn mềm mại để trên tay hắn truyền đến vô pháp ngôn ngữ xúc cảm. Đại tiểu thư dáng người, tuyệt đối là cực phẩm a. Ô, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đại tiểu thư vù vù bộ dáng. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó nói đường, chẳng lẽ không phải đại tiểu thư ngươi hô đừng có ngừng sao? Ta chỉ là cần tuân đại tiểu thư mệnh lệnh a. Dù sao tiểu chỉ là kiều gia gia đinh a. Nói xong, tay kia cũng là bắt đầu không ở yên. Đại tiểu thư dù sao chả, thân thể mẫn cảm không cần nói cũng biết. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên vuốt ve liền giống như mang ma pháp. Mỗi một lần đụng vào, đại tiểu thư thân thể liền trải qua không ngừng run rẩy một chút. Mỗi lần vuốt ve, tựa như là giống như bị chạm điện. Dần dần đại tiểu thư cảm thụ được trên thân chậm rãi bên trên sâu nhiệt độ. Nàng biết mình có lẽ đã luân hãm, bất quá vẫn là cố nén cái loại cảm giác này. Sen nhạt nôn nói, ngươi tên bại hoại này, sao lớn mật như thế? Khó đường liền không sợ ta đưa ngươi đuổi ra kiều ra sao? Đại tiểu thư, ngươi nếu là thật sự đem ta đuổi đi ra, vậy ta liền nhận lời mời làm kiều gia cô gia. Ngươi thấy có được không? Ngươi chính là nếu như vậy, vô sỉ cảnh giới tối cao, cũng là bao giờ cũng đều có thể vô sỉ. Đại tiểu thư nghe xong, nhìn lấy người xấu kia bộ dáng, tâm đạo, thôi thôi cũng không phải lần đầu tiên như thế. Người bá vương này có lẽ trời sinh cũng là đến khắc chế chính mình đi. Muốn xong, đại tiểu thư đình chỉ dẫy dụa, trên mặt làm theo là một bộ chịu đựng hái bộ dáng. Bất quá đôi mắt đẹp khép hờ, thần sắc lỏng, ngược lại là cùng trong ngày thường nghiêm cẩn nàng hoàn toàn khác biệt. Để cho người ta nhìn có một cỗ cường đại chiêm hữu dục. Cửu ca cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Tương phản, cửu ca cảm thấy có lẽ làm tiểu nhân cũng không so làm quân tử kém. Hắn vội vã nuốt ngụm nước bọt về sau, đại thủ theo này mềm nhẵn như tơ lụa đồng dạng da thịt nhẹ nhàng hoạt động. Vừa mới đã có vết xe đổ, giờ phút này càng là xe nhẹ đường quen. Hắn đại thủ đem kiều diệu lâm này bị váy bao vây trâu tròn ngọc sáng chăm chú nắm ở trong tay, một cái tay khác thì là theo dưới làn váy phương tưởng lấy phía trên tìm kiếm. Lúc này đại tiểu thư đã toàn thân khô nóng, thậm chí quên phản kháng. Càng là như thế, càng là để cho người ta có chút không thể chịu được. Hắn gấp nuốt vài ngụm nước miếng, tư sấn phía dưới, duỗi tay ra, trực tiếp xốc lên váy. Tiểu thư, nước nóng đến. Hoàn nhi thanh âm ở bên ngoài vang lên, lại lập tức bừng tỉnh đang loạn mê tình sâu hai người. Nhất là thực Lý Mộc Nhiên tay chính vén lấy váy, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy đại tiểu thư vạn phần bí ẩn địa phương. Mặc dù nói trên thực tế cũng không thấy được gì, thế nhưng là làm sao động tác này thật sự là có chút bỉ ổi. Bỉ ổi cửu ca đều có chút xấu hổ. Đại tiểu thư nhìn lấy lôi kéo chính mình váy sững sờ Lý Mộc Nhiên, vô ý thức dùng chân đá một cái, công bằng, vừa vặn đá vào cửu ca trên phân thân. Bất quá đại tiểu thư lại là không thể chú ý tới dạng này chi tiết. Vội vàng một chút lật lên thân thể đứng xuống địa đến. trên mặt hồng đều có thể vặn xuống nước đến. Đôi mắt đẹp giận hắn liếc một chút, Vô Hạn ngượng ngùng nói, ngươi tên bại hoại này, chính là thụ thương vẫn còn có thể làm ra như vậy chuyện xấu. Ta chán ghét chết ngươi. Tiếng nói mới rơi xuống, đã thấy Lý Mộc Nhiên bưng lấy bụng mình, cung trên giường thần sắc nhìn thống khổ dị thương. Đại tiểu thư ngươi rõ ràng biết rõ đạo ta thụ thương, vì sao còn muốn đối ta hạ tử thủ? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Đại tiểu thư này một chút, ngược lại là thật đụng phải, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì sức lực. Lý Mộc Nhiên hiện tại thuần túy là đang dùng lấy chính mình ảnh đế thiên phú. Ai, liền một cái thương binh đều không buông tha. Đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy một người. Ngươi nói cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư vừa thẹn lại nộ. Lý Mộc Nhiên mặc dù nói có trêu chọc vận vị, thế nhưng là nàng hiện tại nghĩ kỹ lại vừa mới tựa hồ chính mình chân xác thực đạp đến cái gì cứng. Rắn đồ, vật a, thật đau lắm hả? Đại tiểu thư nhìn lấy sắc mặt hắn bên trên dữ tợn, tâm một chút mềm xuống tới, vội vàng trở lại bên giường hỏi thăm lúc này nếu là không biết nên trả lời như thế nào. Này cửu ca liền thật có thể tiến cung, thật rất thương, này là phi thường đau, được không? Đại tiểu thư, người biết rõ đường ngươi vừa mới làm cái gì mà, ngươi là tại phá hủy ta Lý gia căn cơ a. Lý Mộc Nhiên nói lã chã rơi lệ, thống khổ dị thường, phảng phất chính mình nửa đời sau đã tại thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, hiện tại xem chừng thầy lang vẫn chưa đi, ta cái này qua hô, chấm ngoặc kép, nói xong quay người muốn đi. Lý Mộc Nhiên đuổi vội vàng kéo, sau đó dùng đến tiếng cầu khẩn âm nói đường, đại tiểu thư, việc này ngươi liền chớ có tuyên truyền, ta Lý cửu gánh không nổi người này a. Tại nói ta đến bây giờ còn không có thành gia, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nếu để cho người biết rõ đường ta chỗ này thụ thương. Vậy sau này, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên lúc nói trên khuôn mặt tuy nhiên còn mang theo thống khổ thần sắc, nhưng lại xen lẫn không ít ảm đạm. Đại tiểu thư thấy thế về sau, nhìn lấy hắn thần sắc, sau đó trên mặt cũng là có chút bối rối nói đường, ngươi cái này ngốc tử. Chẳng lẽ ta lại không làm được thê tử ngươi sao? Ha ha, làm được, làm được. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại không thể như thế nói. Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói đường, đại tiểu thư, ngươi ta có tình có nghĩa, tự nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Thế nhưng là ta nhưng cũng không đành lòng để ngươi đi theo ta thủ hoạt quả. Ai, chấm ngoặc kép, hai người cảm tình đã sớm xác định cho nên Lý Mộc Nhiên ngược lại là không thể nói thêm khác. Trực tiếp cắt vào chủ đề, đại tiểu thư nghe xong, trong lòng có chút mừng rỡ. Thế nhưng là đang nghe hắn nửa câu sau về sau, cũng là có chút lo âu, thật nghiêm trọng đến thế sao? Ta vừa mới có thể là vô dụng cái gì lực a? A, đại tiểu thư còn biết mình dùng bao nhiêu lực. Bất quá biết rõ đường cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hiện tại thụ thương là cửu ca a. Đại tiểu thư, người biết rõ đường trứng gà sao? Trứng gà, nhìn lấy đại tiểu thư thuần khiết bộ dáng Lý Mộc Nhiên trong lòng ngược lại là cảm thấy mình có. Chút ô, mỗi một nam nhân trong thân thể đều có hai cái trứng gà cùng một cây côn gỗ. Cái này gậy gỗ là chuyên môn tới giết nhập môn bên trong phiên giang đảo hải chi dụng. Mà hai cái này trứng gà thì là cam đoan gậy gỗ có phiên giang đảo hải năng lực. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Dù sao cửu ca giảng quá mức thâm ảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.